Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 12 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Sự thật của quá khứ của tác giả Lê Tuyết. Không để các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe hết tập truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Dùng chút ý thức nhỏ nhoi còn sót lại, rẽ người ra khỏi giường, nhưng không được. Tôi bấy giờ định lên tiếng quát anh, thì đột nhiên người phía sau lại thủ thể nói. Thời gian này tôi không ở bên cạnh em thường xuyên, em nhớ phải chăm sóc bản thân mình, hiểu không? Đợi quãng thời gian này qua đi, lúc đó tôi sẽ chính thức theo đuổi lại em, sẽ bù đắp lại cho em. Tôi không hiểu anh đang nói gì cả. Có một số chuyện, tôi không biết phải nên nói với em thế nào, bắt đầu từ đâu. Nếu anh muốn nói thì nhất định sẽ nói được. Còn không muốn thì anh cũng không cần phải lôi nhiều lý do như vậy ra làm gì. Người khác tôi có thể tin, chứ người thông minh như anh đâu có cái gì có thể khiến cho anh gục xuống. Diệp, anh biết tôi không thể thoát ra khỏi được tình cảm của anh. Cho nên lúc nào anh cũng muốn giày vò tôi sống không bằng chết, thì anh mới vừa lòng đúng không? Hay là ngay từ đầu, những sự bù đắp mà anh nói, nó tất cả chỉ là một vở diễn, còn anh là diễn viên chính hoàn hảo. Diệp. Vòng tay của Dương siết chặt hơn, chặt đến nỗi tôi phải nhăn mày vì đau, tuy nhiên vẫn kiên quyết không hề rên lên một tiếng. Tôi buông chiếc bát xuống không rửa nữa, đôi mắt phải cố lắm mới không để những giọt lệ rơi xuống, nhàn nhạt nói. Anh đừng gọi tên tôi. Mỗi lần anh gọi tên tôi là một lần tôi cảm thấy mình thật sự là một kẻ thất bại. Một kẻ không có tự trọng. So với những lời mẹ anh miệt thị tôi, thật sự không hề khác nhau một chút nào. Dương, anh đã đi 10 năm rồi, sao anh lại trở về làm gì chứ? Anh trở về xuất hiện trước mặt tôi làm gì? Để bây giờ tôi không thể nào rút chân ra được nữa. Tôi biến mình thành một kẻ tồi tệ. Rõ ràng biết anh có vợ, có gia đình hạnh phúc, nhưng vẫn chen chân vào. Anh bảo tôi phải nói sao với mẹ của tôi đây? Anh bảo tôi phải làm sao đây hả? Nói đến đây, những giọt nước mắt của tôi cũng không kiềm chế được nữa. Mọi thứ trở nên vỡ òa. Dương càng siết chặt lấy tôi. Anh xoay người tôi lại, đôi mắt nóng rực khóa chặt lấy tôi. Vừa ẩn nhẫn là đau lòng, vừa ẩn nhẫn là sự tức giận. Em hỏi tôi trở về làm gì à? Tôi trở về là vì không buông được em. Em nghe rõ chưa hả? Nghe những lời này tôi hơi sửng sốt, tai ủ đi giống như bị ai đó giáng xuống những cái tát thật mạnh. Toàn thân thẫn thờ, đôi chân như đổ keo đứng im ở đó. Chẳng hề tránh né, cứ như vậy để mặc nụ hôn dần sâu của anh cướp đi hơi thở và mặc cho vòng tay của anh siết chặt hơn. Ban đầu anh còn cẩn thận nhẹ nhàng, nhưng một lúc sau anh bắt đầu trở nên vội vã, giống như kiểu anh muốn kéo cả hai chúng tôi xuống địa ngục vậy. Có chết thì chết cùng nhau, có khổ thì khổ cùng nhau, miễn là đừng xa nhau là được. Cứ thế nụ hôn của chúng tôi kéo dài mấy phút, sau đấy Dương cũng mới quyết định hơi đẩy tôi ra. Anh không nói chuyện, hoặc là anh đang chờ tôi. Chúng tôi đều im lặng, cuối cùng bản thân cũng chẳng thể lâu la được nữa, liền khô khan hỏi một câu. Anh đến cùng là đang nghĩ cái gì vậy? Đừng rời xa tôi nữa, xin em. Chua xót xông lên chóp mũi, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của tôi, chôn trong lồng ngực anh trở nên uất ức và mông lung. Nước mắt trào ra hoen đầy mặt. Tôi không nói bởi vì bản thân đang cố gắng phân tích những lời kia của anh, đang sợ hãi tình huống mà tôi đang nghĩ tới. Anh, đừng hỏi gì nữa. Tôi chỉ muốn khoảng thời gian chúng ta bên nhau đều là sự vui vẻ. Muộn phiền gì đó, đừng nghĩ đến có được không em? Vậy còn vợ anh thì sao? Anh sẽ ly hôn với cô ấy à? Ừ, anh ly hôn cô ấy để đến bên cạnh tôi. Khác gì anh tự mình công khai với toàn thế giới. Tôi là kẻ không có liêm sỉ chen chân vào gia đình anh. Chưa kể vợ anh đang ốm yếu như vậy. Tội này tôi gánh sao được đây? Từng lời nói của tôi nghẹn lại. Dương lần nữa im lặng. Anh không trả lời. chỉ có tiếng đàn guitar bài Định Mệnh truyền ra từ tivi. Một bài hát rất buồn, người nghe có thể cảm nhận được rõ sự đau lòng của một đôi yêu nhau mà không thể đến được với nhau. Rõ ràng rất gần, nhưng đưa tay lên lại chẳng thể nào chạm vào được. Nghe một lúc, về sau bài hát kia hát thêm gì tôi cũng không nghe rõ nữa. Tôi chỉ cảm thấy sao hoàn cảnh lại giống chúng tôi đến như vậy. Anh yêu tôi, yêu 10 năm dài đằng đẵng, tôi cũng yêu anh, yêu 10 năm có lẻ. Vừa yêu anh, vừa hận mẹ anh, cái cảm giác đấy hàng ngày đều như muốn bóp chết tôi. Chẳng biết bao giờ mới có thể dừng lại. Nước mắt lăn dài, tôi cắn môi dưới mạnh đến mức bật cả máu. Mùi tanh ngòm sực lên phả vào cánh mũi, nhưng chẳng thấy đau. Môi mấp máy hỏi anh. Tại sao lại là tôi? Em đừng hỏi những câu thừa thãi như vậy. Dương nói xong, anh vòng tay ôm lấy eo của tôi. Từng ngón tay vuốt lên gò má tôi. Cánh môi nóng rực hôn thẳng xuống vành tai tôi. Anh vô cùng cẩn thận. Bàn tay đặt phía sau chạy dọc từ gáy xuống phía dưới. Chạm vào khóa kéo của chiếc váy trên người tôi, rồi kéo xuống. Khoảnh khắc ấy tôi chỉ cảm thấy trên lưng chợt lạnh như băng. Toàn thân run lên, nước mắt chảy xuống đầy mặt. Tôi hiểu rõ hành động này là gì. Tôi hiểu cả hai chúng tôi đều tỉnh táo. Có điều giây phút này, hãy để lạc lối một chút được không? Có được không? Một đêm dài trôi đi. Sớm hôm sau tôi và Dương đều bị tiếng chuông điện thoại vang lên dồn dập đánh thức. Tôi khẽ tách mình ra khỏi vòng tay của anh nhưng không được. Cuối cùng chỉ có thể yên lặng nghe anh nói chuyện với người ở đầu dây bên kia. Anh nghe đây. Người gọi đến hình như là vợ của anh, cô ấy nói. Bức tranh em vẽ đã xong rồi, thế nhưng em vẫn cảm thấy thiếu một cái gì đó. Em thức cả đêm để vẽ sao? Sao không để đến sáng nay rồi vẽ tiếp? Anh có bận gì không ạ? Khi đối phương nói xong câu này, Dương theo quán tính nhìn sang tôi. Từ đồng tử hiện lên một chút bối rối, sau đó nói. Một lát nữa. Vậy anh đến xem bức tranh hộ em nhé. Em muốn anh nhận xét nó. Anh biết rồi, em ngủ đi. Cả đêm em đã không ngủ rồi. Em muốn chờ anh tới. Anh, em muốn nhìn thấy anh, em mới ngủ được. Ngoan, anh sẽ đến, được không? Dỗ dành vợ của mình một lúc, chờ đến khi cô ấy đồng ý. Lúc này Dương cũng mới cúp điện thoại, quay sang nhìn tôi, tựa như không hề có chuyện gì cả. Cất giọng hỏi. Em có muốn ngủ thêm chút nữa không? Nếu không thì chúng ta đi ăn nhé. Anh đi đi, từ mai anh đừng đến đây nữa. Diệp, đừng bướng bỉnh như vậy. Tôi bướng bỉnh, mẹ kiếp, anh thử nhìn lại xem. Là tôi bướng bỉnh hay là tôi ngu si đây hả? Anh nằm ôm tôi mà vẫn nói chuyện nhẹ nhàng ngọt nhạt dỗ dành vợ mình. Anh không thấy, bản thân anh quá đáng lắm sao hả? Đến cùng tôi cũng không thể chịu được nữa mà quát ầm lên. Đối diện với một màn ấy, Dương khẽ cau mày. Anh định đưa tay túm lấy tay tôi. Nhưng giờ phút này tôi giống như người điên vậy, không kiểm soát được cảm xúc của mình. Hất tay ra khỏi, gầm lên. Anh cút ra khỏi nhà tôi, cút ngay cho tôi. Diệp, tôi nói anh cút, cút đi, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Em nghe anh nói, thật ra anh với Vân Anh, tôi không muốn nghe. Anh với vợ anh thế nào cũng không có liên quan đến tôi. Đừng có nói với tôi. Nói xong tôi không muốn đối mặt với Dương nữa, nên chạy ù vào nhà tắm khóa chặt cửa lại. Sau đó cả người trượt dài ngồi thụp xuống sàn, bật khóc nức nở. Ở bên ngoài Dương kiên nhẫn gõ cửa gọi tên tôi. Anh liên tục nói xin lỗi, nhưng lại không một lời giải thích vì sao mọi chuyện lại đi đến nước như thế này. Anh luôn tự cho mình quyết định mọi thứ. Luôn tự cho mình là thượng đế tối cao, còn tôi... Anh chưa bao giờ nghĩ cho cảm xúc của tôi cả. Anh cuốn tôi vào cuộc tình tay ba này. Anh nói anh muốn bù đắp cho tôi. Nhưng sự bù đắp của anh đây sao? Là như thế này sao? Liên tục không trả lời anh. Đến khi tiếng chuông điện thoại của anh vang lên lần nữa. Tôi biết là lần này anh thật sự phải đi rồi. Tôi muốn mở cửa nhưng tôi không đủ can đảm. Chỉ có thể khắc sâu mấy lời anh để lại cho mình vào tận cùng của trí nhớ. Diệp, em nhất định phải chờ tôi quay về. Khi tôi quay về, tôi sẽ nói hết mọi chuyện với em. Những lời này tôi đã nghe không dưới 3 lần. nhưng đến bây giờ tôi vẫn không nhận được bất kỳ một lời giải thích nào. Cho nên tôi không muốn tin anh nữa. Sự uất ức cộng thêm đau lòng bây giờ bủa vây lấy tôi, làm cho tôi mệt mỏi lắm rồi. Tôi cười nhạt, cười đau lòng rồi nói. Tôi sẽ không chờ anh nữa. Dương, chúng ta đừng nên gặp nhau nữa thì hơn. Tôi không rõ là Dương có nghe rõ được những lời nói ấy của tôi hay không. Tôi chỉ biết là bước chân của anh mỗi lúc một xa dần, xa dần. Cuối cùng chỉ còn lại là vắng lặng. Căn phòng trống rỗng, một thứ đồ của anh cũng không hề lưu lại. Có chăng chỉ là mùi hoan ái của đêm qua chiều bay đi hết mà thôi. Bước lại bàn trang điểm, nhìn khuôn mặt nhợt nhạt không có sức sống của mình. Tôi cười buồn, chợt nhận ra bây giờ mình đâu còn là thiếu nữ 18 năm nào nữa mà mơ với mộng. Tôi đã là một người phụ nữ ly hôn, tôi đã làm người thứ ba. Tôi đã mắc phải sai lầm vô cùng lớn, vô cùng lớn. Người như tôi không có được hạnh phúc, cũng đáng lắm. Cứ thế tôi ngồi trang điểm cho bản thân trở nên thật xinh đẹp. Sau đó mới chuẩn bị đồ đến công ty để làm. Mọi người vẫn bàn tán không ngừng về chủ đề vợ chồng Dương. Nhất là cái thủy phòng tôi. Không biết nó kiếm đâu ra được ảnh chụp hai người bạn họ gửi vào trong group. Khiến cho tất cả trở nên sôi sục. Mỗi bức ảnh đều là một cảnh khác nhau. Lúc thì Dương đẩy xe lăn cối đi trong vườn hoa. Lúc thì Dương cẩn thận giúp cô ấy chỉnh từng nét vẽ. Lúc thì anh ôm chặt cô ấy vào lòng giống như vỗ về, để cô ấy khóc trong lòng của mình. Nhìn một cảnh đó tôi cũng đau lòng lắm. Tôi càng thêm giận bản thân mình hơn, vì đã cố tình cướp đi hạnh phúc vốn dĩ của cô ấy. Bây giờ cũng đã đến lúc tôi rời khỏi đây rồi. Tôi phải mạnh mẽ như ai đã nói, chỉ có thể biến mất khỏi Nhật Thành, rời khỏi Hà Nội, thì chúng tôi mới không còn liên quan đến nhau nữa. Nghĩ đến điều ấy, tôi tranh thủ lúc mọi người đi ăn, ngồi viết thư từ chức, sau đó mang sang cho Quân, nhờ anh ấy ký duyệt giúp mình. Dù sao thì bây giờ Dương cũng đang bận. Ở Nhật Thành, quyền hành của em trai anh so với anh ngang nhau, cho nên tôi cũng không cần vượt cấp nữa. Chỉ là mặc dù đối với tôi luôn có sự ưu tiên, nhưng khi nhìn thấy tờ đơn từ chức tôi đưa đến, thái độ của người đàn ông đó trong nháy mắt trở nên thâm trầm. Anh nhìn tôi rất lâu, nhưng có lẽ vì bận nên chỉ bảo tôi để đó, sẽ nói chuyện sau. 11 giờ đêm, Quân gọi điện cho tôi, bảo tôi xuống dưới. Lúc đó tôi có chút khó hiểu, vì không biết anh ấy xuất hiện ở đây làm gì. Nhưng khi ngồi trên xe, tôi mới biết là anh ấy lái xe đi về phía chân cầu Vĩnh Tuy. Quả thật chuyện này khiến cho tôi có chút hoảng, không nhịn được mà hỏi. Anh định đi đâu đây? Quân dần tăng tốc lên, gương mặt như đang giấu một bí mật bỗng hiện một nụ cười, anh lên tiếng. Đưa em đi xem một bất ngờ. Anh trở nên thần bí từ bao giờ thế? Có gì thì nói luôn, đó mới là tính cách của người trưởng thành chứ. Hôm nay trở về làm thanh niên 18 cùng với em. Vừa nói Quân vừa cười, lát sau chúng tôi cũng đến được bãi sông Hồng. Tôi nghi hoặc mở cửa xe ra. Anh ấy chạy lại phía sau xe mang ra rất nhiều pháo hoa, mang ra một bãi đất trống đặt xuống, sau đó bảo tôi. Muốn chơi không? Từ bãi đến giờ em chưa thử, vậy thì ngồi xem nhé. Tôi không hiểu ý đồ của Quân, nhưng nửa đêm anh ấy lôi tôi ra bờ sông bán pháo. Quả thật là một chuyện nghe điên rồ nhưng cũng khá là cảm động. Trên bầu trời lúc này những chùm pháo hoa rực rỡ đủ màu sắc. Chúng tôi ngồi trên mui ô tô ngẩng đầu nhìn, rõ ràng rất đẹp, nhưng không hiểu sao lại sinh ra một cảm giác đau lòng. Quay sang nhìn tôi, Quân hỏi tôi. Có đẹp không? Rất đẹp. Bất ngờ không? Có. Vui không? Có. Vậy được rồi, em xem, đây mới là rực rỡ giữa đêm, sáng rực đến chói mắt. Chỉ tiếc là chớp một cái đã hết rồi. Sau câu nói ấy của tôi, Quân yên lặng châm một điếu thuốc, rít một hơi rồi hỏi. Muốn một điếu không? Cảm ơn. Tôi nhận lấy điếu thuốc từ tay của Quân, rít một hơi thật sâu, khói cay sộc thẳng qua cổ, miệng đầy vị đắng. Trầm mặc giây lát rồi mới thì thào nói. Trước đây em rất hạnh phúc, cũng giống như nhiều đứa trẻ khác, bố mẹ lúc nào cũng bên cạnh. Tôi không biết thế nào là khổ, nhưng mà ông trời keo kiệt quá. Bố mất trong một vụ tai nạn, bỏ lại hai mẹ con em trên cõi đời này, chật vật đối đầu với sóng gió của cuộc đời. Sau này thi đỗ đại học em đã gặp anh ấy. Anh ấy lúc bấy giờ là một người rất dịu dàng. Anh ấy nói với em anh ấy là một chàng trai tỉnh lẻ. Anh ấy hứa hẹn sẽ cùng em đi du học, hứa hẹn sẽ che chở cho em. Em đã mơ mộng vào điều ấy. Em đã đặt kỳ vọng rất nhiều. Cho đến khi mẹ anh ấy xuất hiện, kéo em ra khỏi cơn mộng đầy giả dối. Bà ấy sỉ nhục em, bà ấy miệt thị mẹ em. Và lúc bấy giờ em mới biết rằng anh ấy là người thừa kế Nhật Thành. Diệp, 10 năm. 10 năm em cứ ngỡ mình đã quên được anh ấy. Cứ ngỡ là em sẽ tuyệt tình được. Nhưng mà không phải, em thất bại. Em lần nữa lao đầu vào tội lỗi. Em vừa hận mẹ anh ấy, vừa yêu anh ấy không lối thoát. Diệp, đừng nói gì cả. Bây giờ em không muốn nghe nữa. Anh cho em mượn bờ vai một lúc. Không đợi Quân trả lời, tôi đã tựa vào vai của anh, chôn mặt lên vai anh khóc nức nở. Pháo hoa cũng đã cháy hết, bốn phía lại tối đen như mực, chỉ còn tiếng gió xào xạc với tiếng còi tàu tu tu mỗi khi đến gần. Thế rồi thời gian trôi qua rất lâu, Quân cũng cất giọng hỏi tôi. Tại sao lại lựa chọn rời khỏi? Nếu em không muốn làm trợ lý cho tổng giám đốc, em có thể sang làm trợ lý cho anh. Em cũng biết là anh luôn sẵn sàng. Cảm ơn anh, nhưng mà em nghĩ mình nên rời khỏi Nhật Thành, bởi vì nếu còn gặp anh ấy, em sợ em sẽ còn lạc lối hơn nữa. Có nhất thiết phải thế không? Em nghĩ có lẽ đây là thử thách của bản thân. 10 năm qua em chưa một lần rời khỏi Hà Nội, không phải vì em không nỡ, mà là vì em đợi anh ấy quay về, đợi anh ấy về để xem cuộc sống của anh ấy có tốt không. Nhưng mà anh thấy đấy, bây giờ anh ấy rất tốt. Anh ấy trở thành người mà người người ngưỡng mộ. Em cũng nên rời đi rồi. Đúng, đến bây giờ tôi thật sự nên rời đi rồi. Rời đi để tìm cho mình một ánh sáng mới. Có thể nó sẽ khiến cho tôi đau lòng. Có thể nó sẽ khiến cho tôi quãng thời gian về sau đều u sầu buồn bã. Nhưng như thế vẫn còn tốt hơn là tôi cướp đi hạnh phúc vốn thuộc về người khác. Tốt thôi, nhất định sẽ tốt thôi. Sau đêm hôm ấy, đơn từ chức của tôi cũng được Quân duyệt. Sự nghỉ việc bất chợt khiến cho mọi người trong phòng không khỏi hốt hoảng. Ai cũng hỏi tôi vì sao lại quyết định như vậy, hay là do thư bày trò. Nói thật, suốt thời gian qua làm ở đây, có những người bạn như thế này đối với tôi là một điều vô cùng may mắn. Nên không được làm cùng với họ, tôi cũng thấy buồn lắm. Tuy nhiên tôi nghĩ, nếu đã coi nhau là bạn, thì dù có xa đến thế nào, thì tình bạn này vẫn sẽ mãi duy trì, giống như là tôi với Nga vậy. Chia tay Nhật Thành, việc đầu tiên tôi làm là nghỉ ở nhà 2 ngày để ổn định lại cảm xúc của mình. Sau đó trả nhà, thay đổi số điện thoại, thu dọn đồ đạc để đi vào Đà Lạt tìm Nga. Tuy nhiên vì nặng lòng, lúc lái xe đưa ra sân bay, tôi đã để bản thân mình lạc lối, là một lần nữa đi tìm Dương. Đứng ở một góc, nhìn thấy Dương đỡ Vân Anh ngồi xuống ghế đá, anh cúi đầu lặng lẽ giúp cô ấy vẽ tranh. Vành mắt tôi lại trở nên cay xè. Mấy ngày nay anh không hề đến tìm tôi. Tôi không rõ có phải là anh bận hay không, hay là anh thật sự thực hiện mong muốn của tôi, đó là không xuất hiện trước mặt tôi nữa. Nhưng mà vì lý do là gì, tôi vẫn hy vọng anh với cô ấy hạnh phúc. Không bên nhau cũng được, chỉ cần anh vui, tôi cũng đã vui rồi. Quay người bỏ lại tất cả phía sau, tôi lúc này cũng dồn hết quyết tâm của mình chạy ra taxi. Nước mắt tràn xuống mỗi lúc một nhiều. Cũng may người lái xe là một người dễ tính. Đối với sự ồn ào này của tôi vẫn không hề lên tiếng oán trách một lời. Thậm chí còn đưa khăn giấy để cho tôi lau nước mắt, rồi nói với tôi. Cô gái dù có chuyện gì cũng phải mạnh mẽ lên. Đến người ngoài cũng khuyên tôi phải cố gắng. Vậy thì tôi càng không có lý do gì để tự mình hành hạ mình ngã xuống, phải không? Thế rồi sau 2 tiếng bay, cuối cùng tôi cũng vào đến Đà Lạt và cũng tìm được Nga. Sự xuất hiện của tôi khiến cho cô ấy sững sờ, thậm chí là còn có chút trốn tránh. Thế nhưng tôi không muốn chúng tôi cứ hiểu lầm nhau như vậy, không muốn khoảng cách tình bạn này kéo xa hơn. Nên bản thân dù đang rất tâm trạng, nhưng vẫn phải cố gắng gồng lên, tiến lại mỉm cười với cô ấy. Cậu sao thế, không chào đón mình sao? Diệp, sao cậu... Cậu muốn hỏi mình, sao mình lại về đây chứ gì? Ừ, cậu đi công tác ở đây sao? Không phải, mình nghỉ việc ở Nhật Thành rồi. Mình muốn tìm một nơi nào đó để thay đổi không khí. Không ngờ vào đây lại gặp cậu. Đây là cậu cố tình, chứ có phải là trùng hợp đâu. Không có một người nào tự dưng chạy vào nơi này để du lịch với cái nơi đầy nắng và gió và cát này. Được rồi, cậu nghĩ sao cũng được. Nhưng mà cho mình ở nhờ mấy hôm được không? Nhà của Nga còn mẹ và một em trai. Gia đình họ chuyên trồng cà phê và những cây hoa màu bạt ngàn bãi đất. Họ vô cùng hiếu khách, sắp xếp cho tôi một phòng rất lớn. Đến buổi tối sau khi ăn xong, cô ấy dẫn tôi đi ra ngồi chiếc chõng nhỏ đặt ở sân. Trên cao là bầu trời đầy sao sáng rực. Cả hai vừa ngồi uống bia và ăn lạc rang. Đột nhiên Nga hỏi tôi. Cậu với anh ta... Chúng mình đều không có gì cả, không có chuyện quay lại, không có chuyện đi tiếp. Không phải là cả cậu và anh ta đều rất yêu nhau sao? Nếu yêu nhau, sao lại không quay lại, mà cứ phải hành hạ cảm xúc của nhau như vậy? Cậu đứng về phía anh ta từ bao giờ thế? Nghe tôi hỏi vậy, Nga cười buồn, cúi ngửa cổ uống hết lon bia còn lại, sau đó mới lên tiếng tiếp. Lúc rời đi, mình mới nhận ra rằng những lời mình nói với cậu thật sự quá đáng và vô căn cứ. Mình thừa nhận mình ghen với anh ta, vì anh ta có được tình yêu của cậu. Nhưng nếu nói ai yêu ai nhiều hơn, thì chẳng ai có thể qua được anh ta cả. Mặc dù anh ta là người đã có gia đình, nhưng mình nghĩ có lẽ ở phía sau đó có ẩn khúc gì đó, khiến cho anh ta chưa thể giải quyết được. Mình cũng rất muốn khuyên cậu có thể cho cả hai thời gian để giải đáp khúc mắc hay không. Như vậy biết đâu sau này cả hai sẽ không hối hận. Mình sẽ không hối hận đâu. Khi nói ra những lời này, tôi biết là bản thân mình nói dối, nói không thật lòng, nhưng tôi không thể bày ra yếu ớt được. Nga có thể bình tâm trước cảm xúc của cô ấy dành cho tôi, thì tôi cũng sẽ bình tâm trước tình cảm của mình dành cho Dương mà thôi. Thế rồi xuyên suốt một tháng, tôi ở lại nhà Nga giúp cô ấy với mẹ phụ làm dẫy. Thi thoảng cả hai sẽ đi chợ phiên của bản làng, sống một cuộc sống chân quê bình dị, tách biệt với nhộn nhịp xô bồ của thị thành, của Hà Nội. Cảm giác thế nào nhỉ? Thoải mái, vô cùng thoải mái. Thế nhưng sự thoải mái ấy lại chẳng kéo dài được bao lâu. Khi mà đến tối mở điện thoại ra được một phút, tôi đã nhận được điện thoại của Quân gọi đến. Lúc đó quả thật tôi không muốn nghe, nhưng nghĩ lại bản thân với anh ấy không có chuyện gì. Tôi cự tuyệt cũng không tốt nên đành nhấn nút. Chỉ là ngón tay vừa chạm vào màn hình, bản thân còn chưa kịp lên tiếng, thì phía bên kia đã vang lên giọng nói đầy buồn bã của Quân. Diệp, em có ở đó không vậy? Em đây. Sau câu trả lời ấy, đầu dây bên kia là một sự im lặng đến ngạt thở. Tôi không hiểu Quân đang gặp phải chuyện gì. Tuy nhiên bản thân vẫn cố bày ra trạng thái tốt nhất nói. Anh dạo này thế nào? Thế nhưng Quân không hề trả lời. Vào vấn đề đó anh nặng nề bảo tôi. Diệp, em về Hà Nội đi. Em đã bảo với anh là em sẽ không quay lại Nhật Thành. Với cả hiện tại em cũng chưa muốn nghĩ đến việc sẽ quay lại đó. Hoặc có thể là không quay lại nữa. Diệp, anh Dương, anh đừng nhắc đến anh ấy. Bọn em đã không còn gì nữa rồi mà. Tôi cắt ngang câu nói của Quân. Tuy nhiên anh ấy lần này không hề nghe tôi giống như cái lúc tôi nằng nặc đòi từ chức nữa. Mà khẽ bảo. Diệp, anh Dương, anh ấy làm sao ạ? Anh ấy mất rồi. Diệp, em về Hà Nội đi. Đôi tai tôi ủ đi, chẳng còn nghe thấy điều gì nữa. Chiếc điện thoại trên tay cũng trượt khỏi rơi xuống sàn đá hoa. Lạnh băng phát ra tiếng kêu leng keng đơn độc. Khoảnh khắc này, mọi sức lực của tôi đều bị rút cạn, mọi thứ tôi mong muốn đều sụp đổ. Mất rồi, sao lại mất? Làm sao lại mất chứ? Vào lúc này tôi chẳng còn nghe thấy những tiếng gì nữa, sắc mặt tôi trắng bệch như tuyết, điện thoại cũng không kịp nhặt mà lao nhanh xuống dưới tầng. Tôi phải về Hà Nội, phải tìm Dương. Chắc chắn những lời Quân nói đều không phải là sự thật. Anh của tôi mạnh mẽ như thế, làm sao anh ấy có thể bỏ đi được cơ chứ? Anh ấy đã hứa là sẽ quay lại giải thích cho tôi cơ mà. Càng nghĩ nước mắt trên mặt tôi càng ướt đẫm nhiều hơn, nhòe đi cả tầm nhìn đối với cảnh vật xung quanh. Xuống đến sân, Nga nhìn thấy tôi như vậy thì hốt hoảng, cúi túm lấy tay tôi lại, gấp gáp hỏi tôi. Diệp, Diệp, cậu làm sao đấy? Tôi như người vớ được vàng, vội túm lấy cánh tay của Nga, nói bằng giọng run rẩy trong tiếng nghẹn. Đưa mình ra sân bay, đưa mình ra sân bay đi. Được rồi, có chuyện gì thì cậu cũng phải bình tĩnh, đừng có cuống lên như vậy được không? Nga, đưa mình đi nhanh đi. Vào thời khắc này, cô ấy là chiếc cọc duy nhất tôi có thể nắm vào. Tôi không thể buông ra được. Cũng may Nga chịu đựng rất giỏi, cô ấy từ đầu đến cuối làm chỗ dựa cho tôi. Cùng tôi bay về Hà Nội ngay trong ngày hôm đó. Thời tiết Hà Nội lúc này rất tệ, trời mưa tầm tã, sấm sét ầm ầm. Quân đón tôi ở sân bay. Lúc nhìn thấy anh ấy, tôi giống như một người điên chạy ù lại. Mặc kệ việc đang đứng ở nơi công cộng, hai tay túm chặt lấy người đó, vừa khóc vừa chất vấn. Anh nói dối em đúng không? Anh nói dối em đúng không hả Quân? Anh ấy làm sao mà chết được ấy chứ? Anh ấy đâu rồi? Anh ấy bây giờ ở đâu rồi? Diệp, em về nghỉ ngơi trước đi. Em hỏi anh ấy đâu rồi, anh nói đi. Tôi xin lỗi, chiếc xe tải đó tông phải anh ấy. Anh ấy đã... Quân bất lực trả lời. Tôi nghe xong liền nhận thấy đáy lòng như bị ai đó cầm dao đâm mạnh. Đau nhói đến mức thở thôi cũng cảm thấy khó khăn mệt mỏi. Tôi nhắm mắt, cả người run rẩy. Nếu không phải có Nga đứng bên cạnh ôm lấy mình, thì chẳng biết đôi chân có thể đứng vững được bao lâu. Trong tiếng gió thét gào, trong cái lạnh thấu xương, tôi cười đến đau lòng. Anh ấy nhất định sẽ không sao. Anh ấy mạnh mẽ như thế, sao có thể chết được cơ chứ? Không ai có thể cướp anh ấy đi được, đúng không anh? Câu phía sau tôi không nói được thành lời nữa, mà chỉ có thể thầm thì trong cổ họng. Tôi sống 28 năm, yêu anh ấy từ năm 18 tuổi đến năm 28 tuổi. Làm gì có chuyện anh ấy rời xa tôi một cách lặng lẽ như thế? Tất cả là trò đùa, tất cả chỉ là một trò đùa mà thôi. Dứt lời tôi không nhìn tất cả mọi người nữa, mà xoay người rời khỏi nơi đó. Từng bước chân đều loạng choạng không vững. Nga đuổi theo tôi, cô ấy ôm chặt tôi vào trong lòng của mình. Nước mắt cô ấy cũng chảy dài trên mặt an ủi. Diệp, có mình đây rồi. Đau quá có thể dựa vào mình, đừng tự gượng ép. Ngày hôm đó anh ấy bảo với mình là hãy đợi anh ấy quay lại. Anh ấy bảo cho anh ấy thời gian để giải quyết mọi chuyện, rồi anh ấy sẽ kể cho mình nghe. Nhưng mình lại cố chấp gạt anh ấy đi, mình đuổi anh ấy. Tôi khản giọng xoay người nhìn về phía màn đêm đen đặc trước mắt. Lồng ngực đau đớn bước thẳng đi về phía trước. Những ký ức vụn vặt lại cứ như thước phim tua chậm, đổ dồn về một lúc. Ngày đầu tiên gặp mặt, năm đó tôi 18 tuổi, anh 23 tuổi. Một chàng thiếu niên đẹp tựa ánh nắng mặt trời đã cướp đi trái tim thiếu nữ của tôi. Ngày đó anh nói với tôi, em có đồng ý làm bạn gái của anh không? Lúc ấy tôi đã đỏ mặt muốn chạy trốn, nhưng vì quá thích anh nên bẽn lẽn gật đầu. Ngày đó anh nói với tôi sẽ sống bên tôi mấy chục năm đến già, nhưng bây giờ thì sao? Anh đâu rồi? Anh ở đâu rồi? Gió rét thấu xương lướt qua da thịt trắng ngần. Tôi gào lên một tiếng đầy đau đớn. Lúc này toàn thân đã gục ngã thật sự. Tôi phải làm sao đây? Tôi mất anh thật rồi. Đến đuổi anh, quát mắng anh cũng không còn cơ hội nào nữa. Tôi phải làm sao đây? Dầm mưa cả một buổi tối, tôi phát sốt, ly bì nằm hai ngày trên giường không dậy được. Người túc trực bên cạnh tôi là Nga và Quân. Bọn họ lo lắng cho tôi không ngừng. Thấy tôi khỏe lên một tí thì liên tục ép tôi phải ăn cho lại sức. Nói thật tôi chẳng còn tâm trạng nào, nhưng tôi từ chối không được. Cuối cùng chỉ có thể cố gắng nuốt từng thứ, trong khi cổ họng trở nên mặn đắng. Sang ngày thứ sáu, sau khi mọi thứ ổn định hơn, Quân cũng mới yên tâm đi công tác. còn Nga thì phải quay trở lại Đà Lạt để giải quyết một số việc, sau đó mới trở lại. Thành ra tôi chỉ còn một mình trong căn phòng rộng lớn. Buổi trưa có một người gửi chuyển phát đến, là một hộp giấy rất lớn. Người chuyển bảo với tôi, nó được gửi cho tôi cách đây 3 tuần, bây giờ mới gặp được. Ban đầu tôi không biết nó là gì, cho đến khi mở ra, nhìn thấy những thứ xung quanh, cảm xúc liền trở nên vỡ òa. Tất cả đều là những đồ kỷ niệm của tôi với Dương, những đồ tôi đã từng tặng cho anh, và còn có một chiếc USB quay đoạn video Vân Anh nói lời xin lỗi với tôi. Cô ấy xin lỗi vì đã cướp anh khỏi tôi lâu đến như vậy. Cô ấy nói cô ấy có lỗi với cả hai chúng tôi. Cô ấy nói cô ấy thật lòng chúc cho chúng tôi hạnh phúc và mong tôi tha thứ. Rất nhiều, rất nhiều. Cuối cùng sự thật phía sau lại là một câu chuyện rất dài. Ngày thứ bảy, tôi nhận được một cuộc điện thoại từ phía nhà thiết kế sau váy cưới. Chiếc váy mà Dương đã âm thầm đặt cho tôi từ bao giờ tôi cũng không biết. Chỉ biết nó đẹp vô cùng. Và phía đằng sau tấm thiệp nhỏ, anh bảo anh muốn nhìn thấy tôi mặc nó cùng anh bước vào lễ đường. Khoảnh khắc ấy, tôi lần nữa lại bật khóc. Nước mắt tưởng chừng đã cạn, lần nữa rơi đầy. Ngày thứ 10, tôi cố gắng nấu bữa trưa xong thật sớm, để lát nữa Quân và Nga đến có thể thưởng thức. Sau đó quay vào phòng trang điểm thật đẹp, khoác trên người chiếc váy cô dâu mà Dương đặt cho mình. Trên tay, ngoài ôm bó hoa bách hợp, lái xe đi về phía Ba Vì, nơi phần mộ của anh được đặt tại đó. Ba Vì là quê của tôi. Quân nói với tôi, lúc gần như mất ý thức, đó là nguyện vọng của anh. Anh muốn được an táng ở nơi tôi sinh ra. Thời tiết ẩm ướt mưa phùn khiến cho con đường đi lên trên có chút trơn trượt. Tôi cẩn thận từng bước. Lúc đến nơi, chân váy đã nhuốm màu bùn đất. Chậm rãi đến trước mộ của anh, đặt bó hoa sang bên cạnh. Tôi run rẩy đưa cánh tay lên chạm vào tấm ảnh. Anh vẫn như thế, nụ cười và ánh mắt đều cưng chiều tôi như thế. Dù có bị tôi đối xử tàn nhẫn, vẫn không nỡ lòng mang theo oán hận, vẫn yêu tôi, vẫn lo lắng và chở che cho tôi. Khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy trái tim thật sự yên bình. Tôi không còn khóc nữa mà mỉm cười nhìn anh, giọng nói thoang thoảng trong gió. Anh, em đến thăm anh đây. Em đã về rồi đây. Anh nhìn xem, em mặc chiếc váy cưới này có đẹp không? Mà anh khéo thật, lúc nào cũng có thể chọn đúng vừa vặn sai đồ cho em mặc. Anh còn nhớ lúc chúng mình ở Canada không? Lúc anh nắm tay em đi dưới mưa, mặc dù em không nói, nhưng em đã thật sự ước thời gian đó có thể ngừng lại, để chúng ta cứ mãi bên nhau như thế không xa rời. Anh, đêm qua em đã mơ thấy anh. Em mơ thấy chúng ta trở về khoảng thời gian ngày trước, cùng nhau ngồi ở phòng đàn, đàn bản nhạc. Em chợt nhận ra từ sau khi gặp lại, chúng ta hình như chưa từng tìm lại cảm giác ấy. Em không biết là anh có nhớ không, nhưng mà em quên cách đàn rồi. Anh đừng cười em nhé. Cứ thế tôi ngồi ở bên cạnh mộ anh nói rất nhiều. Dần dần giọng nói nghẹn ứ lại, nước mắt trào ra. Cuối cùng tôi không gồng mình mạnh mẽ được nữa, ôm lấy tấm bia khóc nức nở. Tôi ước gì nó hoàn toàn không phải là sự thật. Ước gì ngay lúc này anh xuất hiện và ôm lấy tôi. Như vậy sẽ tốt biết mấy. Tốt biết mấy. Nhưng mà mọi thứ đều không xảy ra. Ngồi thêm một lúc, tôi lặng lẽ cầm bật lửa, đốt lấy một ít tiền vàng, lau sạch tấm bia trên mộ của anh. Sau đó cả người ngồi dựa vào ngôi mộ, lặng lẽ hát một bài. Máu từ cổ tay đã thấm đỏ chiếc váy trắng. Thế nhưng tôi chẳng hề cảm thấy đau một chút nào. Ngược lại bản thân lại thấy vô cùng nhẹ nhàng. Vô cùng nhẹ nhàng. Đặc biệt là tôi thấy anh. Anh đứng cách tôi một đoạn. Trên người mặc bộ vest chú rể ôm lấy dáng người cao lớn. Khóe miệng mỉm cười gọi tôi. Khoảnh khắc ấy, tôi dù rất mệt nhưng vẫn cố gắng mấp máy nói với hy vọng anh sẽ nghe thấy. Dương, cuối cùng thì chúng ta cũng được ở bên nhau rồi, phải không anh? Bệnh nhân xuất huyết quá nhiều, cái thai hiện tại không thể giữ lại được nữa. Chuẩn bị dụng cụ. Bác sĩ, nhịp tim cô ấy đang tụt xuống. Mau nói chuyện kéo ý chí cô ấy trở lại mau lên. Bác sĩ, bệnh nhân tim ngừng đập. Kích tim. Những giọng nói này lần nữa ập tới khiến cho tôi giật mình ngồi bật dậy. Mồ hôi lạnh trên trán túa đầy từng tầng từng tầng. Hai năm rồi. Hai năm rồi. Gần như đêm nào tôi cũng bị nó ám ảnh. Hai năm rồi. Lần nào tôi cũng không yên. Chưa một lần cười. Chưa một lần nhẹ nhàng. Khó chịu lắm. Mệt mỏi lắm. Nhưng mà nên làm gì tiếp theo? Tôi cũng không biết được nữa. Mạng sống này được nhặt lại có còn ý nghĩa gì đâu. Tôi sống nhưng anh ấy thì vẫn nằm đó. Vẫn tàn nhẫn mà bỏ tôi đi. Gục xuống chôn chặt đầu vào hai đầu gối. Tôi không khóc như mưa nữa. Có điều trái tim cảm xúc đã chết theo người đàn ông đó rồi. Bên ngoài Quân đẩy cửa bước vào. Bóng dáng anh ấy cao lớn giống như người đàn ông của tôi. Nét mặt cũng có đôi phần sống. Tôi biết rất rõ nhưng tôi cố chấp tự lừa gạt chính mình. Môi ru lên từng hồi, hốc mắt đỏ hoe. Sau đó là những giọt lệ thi nhau rơi xuống. Khóe miệng mấp máy. Anh. Người đàn ông hai tay nắm chặt, nhẫn nhịn. Cuối cùng cũng hạ thấp giọng trấn an. Đưa tay lên vuốt lên khuôn mặt tôi thổ thể. Ừ, là anh đây. Em lại gặp ác mộng mà. Một chút thôi, em không ngủ được. Dương, đừng rời xa em được không? Em không thể chịu nổi được cảm giác này, em sợ lắm. Diệp, đừng khóc nữa. Để anh mang cháo cho em nhé. Ăn xong rồi uống thuốc, được không em? Em không muốn ăn. Em chỉ muốn ở bên cạnh anh. Ngoan, anh không đi đâu hết. Anh ở đây. Nào, để anh kéo rèm ra nhé. Trong nhà tối quá. Vừa trấn an vừa dỗ dành, Quân khẽ tách tay tôi đang ôm anh ra khỏi. Sau đó bước về phía cửa sổ lớn kéo rộng tấm rèm. Ánh nắng bên ngoài hắt vào chiếu sáng cả căn phòng. Tôi theo phản xạ nhìn sang. Phía ngoài cửa kính là những tòa nhà cao chọc trời. Là mùa đông lạnh giá mang theo cái nắng hanh khô. Hà Nội vẫn thế, vẫn chưa một lần nào thay đổi. Hai năm trước, tôi được Nga và Quân tìm thấy ở mộ của Dương. Cả người bấy giờ trắng nhợt không còn huyết sắc. Tôi không biết chuyện gì xảy ra. Sau này nghe Nga kể lại, chiếc váy trắng đã nhuốm đỏ màu máu. Cả bệnh viện tận lực cấp cứu cho tôi, truyền rất là nhiều máu để kéo lại mạng sống. Cái thai mới chớm cũng không còn giữ được. Sau khi tỉnh lại, tôi rơi vào trạng thái không ổn định, miệng nói lung tung, thậm chí còn tự sát rất nhiều lần. Khoảng thời gian đó, Quân lo lắng sốt ruột không thôi. Anh ấy gần như bỏ hết công việc để ở bên cạnh tôi chăm sóc vì không muốn đưa tôi vào bệnh viện tâm thần. Thế nhưng mà tinh thần của tôi ngày càng không ổn định. Cuối cùng chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Khoảng thời gian đó tôi là một người điên thật sự. Có những lúc tôi gào lên đầy đau đớn gọi tên Dương. Có lúc tôi tự hành hạ bản thân bằng cách đập đầu vào tường. Có những lúc tôi trốn viện chạy tới bệnh viện Nhi để tìm con. Thậm chí tôi đã từng bắt cóc con của người khác, khiến cho gia đình cô bé đó nhốn nháo đi tìm. Càng ngày bệnh càng nặng, Quân đành nhắm mắt để cho bác sĩ nhốt tôi tách biệt, hoặc là xích tôi lại để tôi không đi đâu được nữa. Suy nghĩ thoát khỏi thực tại, tôi lúc này cũng lần nữa nâng mắt lên nhìn Quân đang bận rộn thổi giúp mình từng thìa cháo. Miệng đắng ngắt hỏi. Hôm nay anh không đi làm sao? Ừ, hôm nay được nghỉ. Em có muốn đi đâu không? Anh đưa em đi. Em không biết. Một năm nay em cứ nhốt mình trong nhà như vậy. Nhìn xem cả người xanh xao hết rồi. Hay là anh xin nghỉ đưa em đi du lịch nhé? Không cần đâu. Nhật Thành bây giờ nhiều việc như vậy. Anh mà đi thì ai là người chèo lái đây? Nhưng mà... Ngày trước còn sống, anh ấy luôn một lòng một dạ với Nhật Thành. Bây giờ sứ mệnh đó anh ấy giao cho anh. Anh đừng làm anh ấy thất vọng. Được rồi. Vậy anh sẽ cố gắng thu xếp thời gian. Lúc ấy sẽ đưa em đi du lịch được không? Em thử nói anh nghe. Em muốn đi đâu? Anh đưa em đi. Em không muốn đi đâu cả. Tôi không muốn rời khỏi Hà Nội. Vì nếu tôi rời đi, tôi sẽ phải xa người đàn ông của tôi. Như vậy cả tôi với anh sẽ đau lòng lắm. Bây giờ chúng tôi tuy âm dương cách biệt, nhưng vẫn ở chung dưới một bầu trời. Tôi muốn trân trọng giây phút này. Từng chút, từng chút. Sau câu nói ấy của tôi, Quân biết bản thân không thể thuyết phục được tôi nữa, nên đành buông xuống ý định, dỗ dành tôi ăn hết rồi mới trở về phòng làm việc. Còn lại một mình, tôi lúc này cũng mới lấy điện thoại mở lên đọc tin nhắn của Nga. cùng với mấy người đồng nghiệp cũ. Sau chuyện của tôi, Nga sợ tôi nghĩ Quần. Thêm nữa, Quần chăm sóc cũng không tiện, nên cô ấy lại khăn gói thu xếp ra Hà Nội làm việc để gần tôi. Cũng may có sự giúp đỡ của anh ấy, nên bạn tôi có thể thuận lợi vào Nhật Thành làm. Thành ra cũng không có khó khăn lắm trong việc tìm việc gì cả. Cuối tuần, sau khi nhận được tin tôi sẽ rời khỏi Hà Nội, Quân với Nga đã tức tốc bỏ việc chạy về. Bọn họ nhìn tôi đầy lo lắng vì sợ tôi lại phát bệnh. Tuy nhiên tôi biết bây giờ mình đã đủ tỉnh táo trở lại con người bình thường vốn có. Vì thế trước những lo lắng, bản thân liền cố gắng mỉm cười nói. Đừng nhìn em như vậy chứ. Không gian im lặng không một tiếng động, Quân nhìn tôi thở ra một hơi thật dài, lên tiếng. Diệp, sao tự dưng lại chọn đi xa như vậy? Dù sao mọi chuyện cũng đã qua rồi. 2 năm rồi, em đừng hành hạ bản thân mình như thế. Em muốn đi đâu đó cho khuây khỏa một chút. Anh cũng bảo em là suốt 1 năm nay cứ ở trong nhà không chịu ra ngoài còn gì. Nhưng không có nghĩa là em phải đi xa như vậy. Em muốn thoải mái, em có thể đến công ty làm với Nga cũng được mà. Hoặc nếu em muốn đi du lịch đâu đó, anh sẽ đưa em đi. Không, 2 năm qua mọi người ở bên em, bao bọc cho em như vậy là đủ rồi. Em biết anh và Nga lo cho em, nhưng mà em thật sự rất ổn. Em đã ổn thật rồi, em muốn tự quyết định. Diệp, Quân đau lòng nhìn tôi, Nga ở bên cạnh im lặng nãy giờ cũng thêm vào mấy câu. Anh Quân nói đúng đó Diệp, cậu mới hồi phục lại, đừng nên tự quyết định một cái gì hết. Nếu cậu thích đi Tam Đảo, hoặc cậu thích đi Sapa, cậu cứ bảo với mình sẽ đưa cậu đi. Cậu vẫn nghĩ mình bị điên sao? Mình không có ý đó đâu, mình... Nếu vậy cậu và anh ấy đừng cản mình có được không? Diệp, mình muốn đi nốt những nơi mà chúng mình đã dự định. Mình muốn thay anh ấy thực hiện nốt lời hứa của cả hai. Đúng, chúng tôi còn rất nhiều dự định thời niên thiếu. Nhất là khi đọc xong cuốn nhật ký của anh, thời gian anh ở bên Mỹ 10 năm. Tôi càng không thể nào bỏ qua nó được. Anh đã từng ước chúng tôi bên nhau mãi mãi, để có thể cùng nhau sinh sống ở đất nước Canada đầy mơ mộng. Bây giờ anh không còn nữa, trang trại vẫn còn đó. Tôi phải mạnh mẽ thay phần của anh chứ. 2 năm qua tôi đã lãng phí rồi. Thời gian còn lại tôi đều không muốn như vậy nữa. Trước sự cương quyết cứng đầu của tôi, Quân biết là mình có khuyên nhủ tôi thế nào cũng không được nữa. Vì thế anh liền cất giọng nói. Diệp, em đã nghĩ kỹ chưa? Tôi gật đầu, mắt lại đỏ hoe nhìn ra bên ngoài. Thời tiết Hà Nội vẫn vậy, tháng 12 cái rét vẫn khiến cho con người ta trở nên lười, không muốn đặt chân ra bên ngoài. Tôi đã tách biệt với ngoài kia 2 năm. Tôi đã ủ rũ, nếu Dương biết được, có lẽ anh sẽ buồn vì tôi nhiều lắm. Hít vào một hơi thật sâu tôi bảo với Quân. Em sẽ rời nơi này một thời gian, khi nào cảm thấy bản thân thật ổn, em sẽ quay lại. Vậy em định đi đâu? Em đi thực hiện lời hứa của em. Cụ thể là nơi nào mới được chứ? Em cứ im lặng như vậy không nói rõ, anh ở lại sẽ rất lo lắng. Em sẽ không cắt liên lạc, anh yên tâm. Tôi cố gắng trấn an Quân, anh nhìn tôi, nhìn rất lâu, cuối cùng cũng gật đầu. Được rồi, đi đâu thì đi, nhưng nhớ chăm sóc bản thân cho tốt nhé. Ra bên ngoài chỉ có một mình, em hãy cẩn thận. Em biết rồi, hai người nhớ giữ gìn sức khỏe. Cảm ơn anh và Nga thời gian qua đã luôn ở bên cạnh an ủi, chăm sóc em. Vậy bao giờ em đi? Ngày mai ạ, trước khi đi em muốn ra mộ anh ấy thăm anh ấy một lát. Để anh đưa em đi. Không cần đâu, em tự đi được, em ổn mà anh. Nói xong câu ấy, tôi cũng xách đồ đi ra xe, sau đó lái về phía Ba Vì. Tôi mua cho anh một bó hoa bách hợp cùng với loại thuốc anh hay hút, thêm một chút rượu, sau đó ngồi trước mộ phần của anh, ngắm nhìn tấm ảnh của anh trên bia mộ, đến khi hút hết một điếu thuốc mới mấp máy mở lời. Dương, ngày mai em sẽ rời khỏi Hà Nội, đi thực hiện dự định của anh. Em chẳng biết lần này sẽ tốn nhiều thời gian hay không, nhưng em sẽ cố gắng trở về sớm. Anh, lần này phải chờ em trở lại. Đừng thất hứa như những lần trước nữa đấy nhé. Khi tôi nói xong, một ngọn gió nhẹ khẽ thổi qua, khiến mái tóc dài của tôi bay lên từng sợi. Tôi không nói gì thêm nữa, ngồi im ở đó đến khi mặt trời ngả màu, mới quay người hôn lên bức ảnh trên tấm bia lạnh lẽo, sau đó mới quay người đi về. Chuyến đi này tôi đã lên dự định sẵn, đó là Canada xinh đẹp, nơi tôi với anh đã từng có một tuần bên nhau không muộn phiền đau khổ. Một tuần đó tôi chưa được đi nhiều nơi, bây giờ tôi muốn dành thời gian đi hết, muốn được nhìn thấy mặt trời mọc trên dãy núi Rocky, muốn đi trên dòng sông băng Columbia, Icy Field. Chỉ có như thế tôi mới cảm thấy mình còn mục tiêu để mà tiếp tục. Sân bay quốc tế. Vừa bước xuống máy bay là lúc 9 giờ sáng. Ánh mặt trời cùng với hơi lạnh se se khiến cho tôi thích thú mà ngửa đầu lên. Đôi mắt khẽ nhắm lại. 2 năm trước, lúc tôi với anh đến đây thời tiết rất tệ. Lúc đó trời lạnh lại mưa bẩn. Thật chỉ muốn chôn mình trong nhà. Bây giờ thì khác. Thời tiết có nắng đẹp hơn rất nhiều. Thích hợp để đi dạo. Bắt taxi trở về khách sạn. Tôi thay cho mình bộ quần áo mới. Cầm theo máy ảnh, sau đó mới xuống đường. Lúc đi ngang qua nhà thờ, tôi chợt khựng lại vì ký ức cũ ùa về. Ngày đó Dương đã dẫn tôi đến đây, cả hai chúng tôi đã cùng nhau bước vào bên trong. Và trước tượng của Chúa, mục sư đã cầu nguyện chúng tôi hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Tôi vẫn còn nhớ khi mục sư hỏi anh chúng tôi là gì. Anh đã bảo rằng cô ấy là vợ tôi. Anh không từ chối cũng không trốn tránh. Ngược lại anh còn kiên quyết khẳng định chúng tôi là một. Bên cạnh đột nhiên xuất hiện một bàn tay đen nhẻm kéo vạt váy của mình. Tôi giật mình cúi đầu, hóa ra là một cậu bé. Một cậu bé da màu nhưng lại rất đẹp. Tôi mỉm cười cất giọng hỏi. Cháu nhỏ, cháu bán hoa đúng không? Vậy để cô mua giúp cháu mấy bông nhé. Thằng bé lắc đầu đưa cho tôi một bông hoa, sau đó nói. Có một chú đẹp trai bảo cháu đưa cho cô cái này. Chú ấy đã trả cho cháu $500 rồi. Nhận lấy bông hoa tôi càng thêm khó hiểu. Nhưng nghĩ bụng có khi lại là trò đùa của một người nào đó nên không tra hỏi gì thêm. Tôi rút từ trong ví ra $500 đưa cho cậu bé nói tiếp. Cô không biết chú ấy là ai. Nhưng tiền này là cô muốn mua hoa của cháu được không? Một bông hoa chỉ có $20 thôi. Chỗ này cháu còn mấy bông. Cô chỉ cần đưa $200 là được rồi. Cháu không dám lấy nhiều hơn đâu. Không sao đâu. Vừa nói tôi vừa đưa tay lên vuốt lại mái tóc cho cậu bé để cưng chiều. Cậu bé là một người da đen ước chừng chỉ khoảng 5 tuổi. Có lẽ là người vô gia cư nên mới lang bạt đi kiếm sống từ khi còn rất nhỏ như thế này. Bất giác tôi chợt nghĩ về cái thai âm thầm lớn lên của mình 2 năm trước. Hốc mắt tôi đỏ hoe. Nếu còn thì bây giờ cũng hơn 1 tuổi rồi. Có lẽ là sẽ giống anh nhiều hơn là giống tôi. 2 lần mang thai đều không giữ được. Ông trời có phải là quá tàn nhẫn với tôi rồi hay không vậy? Nghĩ đến lại thấy đau lòng. Tôi hít vào một hơi thật sâu. Tạm biệt cậu bán vé số rồi đi tiếp về phía trước. Lần này chẳng biết được dự định thật sự của bản thân là gì. Tôi chỉ biết mình cứ đi vô định từ con phố này sang đến con phố khác. Sau đó sẽ vào một quán cà phê ngồi xuống, gọi cho mình một cốc cappuccino nóng hổi, nhâm nhi từng ngụm. Phía góc bàn có một người thiếu niên đang ngồi đàn một bản nhạc. Tôi yên lặng lắng nghe, cũng không biết nó là bài gì, chỉ biết nghe nó rất buồn, nỗi buồn sâu thẳm vô cùng. Thế rồi trong tiếng gió tôi lại như được trở về thời gian ngày xưa. Giọng nói cùng tiếng cười của anh vang lên thật chân thực. Em đàn sai rồi. Đáng lẽ phải là nốt dê mới đúng. Tại sao lại thành nốt mi? Cũng chỉ là sai một nhịp thôi mà. Có khi chẳng ai nhận ra đâu. Mà sao anh cứ bắt bẻ em thế? Anh không thể nhẹ nhàng bao che cho em được sao? Nhưng nếu lệch đi một nhịp thì sẽ không còn hay nữa đâu. Ngoan không giận anh nữa. Để anh dạy em đàn lại nhé. Không, em không muốn đàn nữa. Anh vừa chê em rồi còn gì. Thôi mà vợ, vợ giận anh đấy à? Người thanh niên vùng vằng ôm lấy eo cô gái, nhân lúc cô gái không để ý hôn chụt một cái lên má cười thích thú. Cô gái thấy vậy cũng không nỡ giận thêm được nữa, đôi mắt hơi lườm người yêu một cái, tiếp tục cùng nhau học đàn. Ánh tịch dương bên ngoài hát vào đổ lên vai hai người, giống như một bức tranh đẹp đến mê hoặc. Giá như khoảnh khắc ấy cứ dừng lại như vậy thì tốt biết mấy. Như thế chúng tôi sẽ không phải xa nhau 10 năm, sẽ không phải hận nhau 10 năm. Đối xử với nhau tuyệt tình khi gặp lại, rồi đến bây giờ là chẳng tìm được hạnh phúc, dù chỉ là một chút ít nhỏ nhoi. Không nghĩ đến thì thôi, nghĩ đến đó là cảm xúc trong tôi lại dâng đầy, vành mắt đỏ hoe rơi xuống từng giọt. Thời gian qua tôi đã cố gắng gồng mình, bởi vì tôi biết anh không muốn nhìn thấy tôi yếu ớt thế này đâu. Nhưng mà lúc này tôi không thể cố được nữa. Tôi thật sự nhớ anh, tôi thật sự ân hận. Ân hận vì sao tôi lại đuổi anh đi mà không nghe anh giải thích. Tại sao tôi lại nghỉ việc ở Nhật Thành rồi trốn ở một nơi anh không tìm được chứ? Bật chiếc video trong điện thoại, tôi đeo tai nghe vào, đôi mắt vô hồn nhìn hình ảnh của Vân Anh hiện lên trên màn hình. Sau đó là giọng nói rất nhẹ, rất nhẹ. Cô ấy nói với tôi. Chào Diệp, vì tôi lớn hơn Diệp một tuổi nên tôi xưng là chị với Diệp nhé. Hy vọng là Diệp không giận tôi. Thật ra chị biết em lâu rồi, từ khi em học năm thứ nhất. Em với anh Dương ở bên nhau, chị đứng ở cổng trường đã nhìn thấy em. Trong ấn tượng của chị, lúc đó em là một cô gái rất xinh đẹp, hiểu chuyện, nhưng đôi mắt buồn quá, giống như chất chứa rất nhiều tâm sự vậy. À mà chị nói qua cho em biết về mối quan hệ của chị với anh Dương nhé. Chị với anh ấy có thể nói là thanh mai trúc mã của nhau, lớn lên cùng nhau. Từ bé đi học hay đi chơi đều là anh ấy đứng sau bảo vệ chị, coi chị như em gái vậy. Sau này lớn lên, quả thật chị có thích anh ấy. Nên khi em là người anh ấy yêu, chị rất buồn. Chị đã trốn trong phòng khóc một trận rất lớn. Thậm chí chị còn có suy nghĩ là tìm em để giàn mặt, yêu cầu em phải rời xa anh Dương, trả anh Dương cho chị nữa. Em thấy có buồn cười không cơ chứ? Nghe đến đây tôi vô thức mấp máy, không trả lời lại cô ấy. Thật sự bảo ai cũng vậy thôi. Lớn lên cùng nhau, ở bên nhau, đùng một cái một ngày người đó bị cướp đi, thử hỏi ai mà không đau lòng cho được chứ. Vân Anh vẫn còn nhẫn nhịn, vẫn còn mỉm cười để Dương yêu tôi một cách yên bình. Cô ấy đã phải kiềm chế nhiều lắm. Sau này hai người chia tay, anh ấy rất buồn. Đó là lần đầu tiên chị thấy anh ấy suy sụp như vậy. Ở bên Mỹ anh ấy không còn tươi cười như ngày trước, mà là lạnh lùng, buồn bã, bất cần. Anh ấy đã nhớ em rất nhiều. Mặc dù không nói nhưng chỉ cần nhìn thôi chị cũng biết được. Chị đau lòng lắm. Chị khuyên anh ấy trở về Hà Nội đi, tìm lại em để hỏi rõ mọi chuyện, biết đâu tất cả chỉ là hiểu lầm thì sao. Nhưng anh ấy lắc đầu, anh ấy không chia sẻ gì về em cả. Một mình chịu đựng, dần dần tự mình hành hạ mình bằng cách hút thuốc nhiều hơn, đua xe, đánh nhau, thậm chí anh đã từng dùng thuốc lắc. Lúc đó chị rất sợ, chị sợ anh sẽ nghiện, chị không biết làm sao để kéo anh ấy ra được, nên đã bảo với anh ấy là anh thế này bảo sao cô ấy bỏ anh đáng lắm. Và rồi em biết gì không, anh ấy đã tỉnh ngộ, anh ấy bảo được. Tất cả cũng vì sợ em nhìn thấy anh ấy biến thành một người không xa gì. Tôi lại mấp máy. Anh ấy đúng là một tên ngốc. Người như em đâu có đáng phải để anh ấy tự hành hạ bản thân như vậy chứ. Sau những ngày đó, anh ấy dần ổn định lại lối sống. Tuy nhiên tính cách thì vẫn trầm lặng như vậy. Anh ấy thẳng thắn từ chối tình cảm của chị, khuyên chị đừng nên kỳ vọng gì cả. Bởi vì trong trái tim của anh ấy chỉ có em thôi, sẽ không có chỗ chừa cho một ai khác. Quả thật là một lời từ chối khiến đối phương đau lòng. Tuy nhiên lúc bấy giờ chị cũng cảm thấy bình thường, bởi vì chị đã gặp được tình yêu đích thực của mình. Anh ấy tên là Hiếu, là một du học sinh. Bọn chị quen nhau trong một lần chị theo Dương đi club. Bọn chị đã ở bên nhau như vậy 4 năm. Dự định sau khi tốt nghiệp sẽ cưới. Chỉ là không ngờ một ngày, trong một lần đi đua xe với Hiếu, tay lái mất thắng, anh ấy trở thành người thực vật, tiên lượng không thể tỉnh lại. Chị thì bị thương rất nặng, phải mở hộp sọ để hút máu tụ. Còn Dương, anh ấy cũng không khá hơn là bao, khi mà cùng thời điểm phát hiện bệnh tim và bệnh ung thư máu giai đoạn 2. Diệp, em có biết không? Khoảng thời gian ấy thật sự rất tệ. Chị không biết được chuyện gì xảy ra cả. Chỉ biết lúc tỉnh dậy, bác sĩ nói là Hiếu mất rồi. Gia đình anh ấy đồng ý để bác sĩ lấy tủy và tim của anh ấy để cứu Dương, bởi vì nó tương thích, còn anh ấy họ quyết định sẽ rút ống thở. Dương được cứu sống, còn người yêu chị, anh ấy ra đi mãi mãi. Anh ấy ích kỷ lắm, ích kỷ đến nỗi bỏ lại chị một mình, bỏ chị vào đúng ngày sinh nhật chị. Trái tim tôi như bị bóp nghẹt, trong một khắc hơi thở khó khăn thật sự. Ở bên Mỹ, anh với bạn của mình trải qua biết bao biến cố, thậm chí còn phải giành giật sự sống bởi thật chết. Vậy mà tôi lại căm hận lây sang anh, tôi lấy người khác. Sự ra đi của Hiếu đã khiến cho chị phát điên, tinh thần không được ổn định. Chị dần trở nên mất khống chế. Chị cũng nhiều lần muốn tự sát để giải thoát cho bản thân, nhưng bố mẹ với mọi người can ngăn. Họ bảo tâm nguyện của anh ấy là muốn chị sống thật tốt, thật tốt. Chị biết Dương mang trái tim của Hiếu, nên quyết định cùng với anh ấy kết hôn. Không phải vì chị yêu anh ấy, mà là vì chị muốn được mỗi ngày có thể nghe được nhịp đập của trái tim người yêu chị. Cứ vậy dòng dã 5 năm dài. 5 năm rất dài, chị Huyễn hoặc Dương là Hiếu, để cố gắng sống những tháng ngày còn lại. Chị không cho anh ấy trở về Hà Nội, chị không cho anh ấy rời khỏi chị một bước, cho đến khi chị phát hiện một lần anh ấy trở về, trong điện thoại đã xuất hiện những bức ảnh của em. Lúc đó chị chợt nhận ra rằng, trong suốt 5 năm qua chị đã quá ích kỷ. Chị chỉ biết đến cảm xúc của mình mà không hề nghĩ cho Dương, đã nhớ em và mong gặp lại em như thế nào. Nếu không phải chị ép anh ấy ở bên cạnh chị, vì trái tim của Hiếu, có lẽ hai người đã thật sự ở bên nhau. Hai người đã là một cặp vợ chồng hạnh phúc, chứ không phải bỏ lỡ tận 10 năm ròng rã như thế này. Nói đến đây, Vân Anh đã khóc, từng lời nói đều nghẹn lại. Cô ấy mỉm cười với tôi, một nụ cười thật sự nhẹ nhàng, giống như một người chị gái dành cho em gái của mình, khuyên nhủ. Em đừng giận anh Dương, đừng giận anh ấy, bởi vì người có lỗi trong chuyện này là chị. Anh Dương là một người trọng tình nghĩa, anh ấy luôn nghĩ là anh ấy được cứu sống bởi Hiếu, vì thế anh ấy đã thay Hiếu chăm sóc chị. Nhưng mà bây giờ chị không cần anh ấy nữa. Chị không muốn biến anh ấy thành một người thế thân, không muốn anh ấy gượng ép cảm xúc của mình, bởi vì chị biết chị sắp được gặp người yêu của chị rồi. Chị rất muốn đi đến gặp em, nói lời xin lỗi với em, chỉ là chị không đủ can đảm. Nên em đừng giận chị nhé. Hãy ở bên anh ấy, hãy yêu anh ấy, bù đắp cho thời gian 10 năm hai người xa nhau. Và phải nhớ là thật hạnh phúc nhé, biết không? Đoạn video này Vân Anh quay vào lúc sức khỏe cô ấy đã không còn được tốt nữa. Nét mặt dù được make up kỹ càng nhưng vẫn chẳng thể nào che đi được sự nhợt nhạt. Quân kể với tôi, cô ấy mất vào ngày 25, tức là sau thời gian quay đoạn video này 2 ngày. Cho cốt được mang trở về Mỹ an táng bên cạnh mộ của người yêu. Thủ tục ly hôn với Dương cũng đã được hoàn thành xong trước đó vài tháng, không còn vướng mắc điều gì hết. Tắt điện thoại, tôi tháo dây tai nghe xuống, phát hiện lúc này ở đối diện mình xuất hiện thêm một cốc cà phê nóng hổi. Người đó không ai khác chính là Quân. Anh thở dài, lấy khăn giấy giúp tôi lau đi những giọt nước mắt còn vương lại, khẽ trách móc. Em đúng thật là, chẳng phải em nói là em tự chăm sóc được bản thân sao? Hóa ra đây là cái em tự chăm sóc đấy à? Sao tự dưng anh lại xuất hiện ở đây, anh đi theo em à? Tình cờ anh cũng muốn đi Canada một chuyến để thay đổi không khí, với cả cũng là gặp đối tác nữa. Em đâu còn là trẻ con đâu mà anh lừa em. Nói như vậy bông hoa kia chính là của anh rồi. Không thích sao? Không phải, chẳng qua em thấy anh càng ngày càng giống một cậu thanh niên 19 ấy. Thích làm những loại chuyện ngây thơ. Em cười là được rồi. Nhìn thấy tôi cười, tảng đá đè nặng nơi lồng ngực của Quân cũng được gỡ xuống. Anh ấy nhẹ nhàng xoa đầu tôi, lấy tiền thanh toán, sau đó cùng với tôi đi bộ trên vỉa hè, ngắm nhìn dòng người đi lại vội vã, ngắm những chú chim bồ câu bay xả xuống dưới chân tháp nước nhặt mồi. Cảm giác bình yên đến lạ. Đi được một đoạn, Quân kéo tôi ôm chặt vào lòng. Cái ôm lần này khác hẳn so với những cái ôm trước đó rất nhiều. Tựa như không thể nào kiềm chế thêm được nữa. Anh không cho tôi giãy ra, giọng nói ở bên cạnh tai tôi thủ thỉ. Diệp, đừng như thế này nữa, được không em? Anh Dương, anh ấy mất rồi, anh ấy không còn nữa. Em có đi Canada hay đi sang Mỹ cũng không tìm thấy được anh ấy đâu. Anh thật sự không muốn nhìn thấy em như thế này. Tôi lặng hồi lâu, hơi thở dồn dập, đầu óc vì những lời nói của Quân càng trở nên mơ màng. Tôi rơi vào mông lung, mà anh ở trước mặt vẫn kiên trì đến cùng, như thể lần này bản thân đã quyết tâm thật sự. Diệp, em thoát ra khỏi cái vỏ bọc đó được không? Em vẫn còn có anh mà, anh vẫn luôn đợi em, vẫn luôn ở phía sau của em. Chỉ cần em đồng ý quay đầu, chỉ cần em đồng ý cho anh cơ hội, anh nhất định sẽ bù đắp hết mọi thứ cho em. Anh sẽ thay anh ấy cùng em đi những nơi hai người chưa được đi. Anh sẽ thay anh ấy chăm sóc em cả đời này. Sẽ thay anh ấy yêu em cả phần của anh ấy. Chỉ cần em muốn làm gì, anh nhất định sẽ làm cùng em. Quân nói một tràng rất nhiều. Tôi bị anh ép đến mức không thể nói được một lời nào. Lời nói kia đánh thẳng vào tim khiến cho tôi nghẹn hết nơi cổ họng. Anh nói đúng, Dương đã không còn nữa. Cho dù tôi có đi khắp năm châu bốn bể để tìm, thì người đàn ông ấy cũng sẽ không bao giờ quay lại nữa. Vì thế tôi phải tự mình thoát ra khỏi sự hão huyền này thôi. Nhưng mà tôi lại không thể làm được. Tôi đã từng cố gắng rất nhiều, rất nhiều. Nhưng tôi không vượt qua nổi. Cố dằn xuống những cảm xúc hỗn độn, tôi gạt tay Quân ra khỏi người của mình, bước chân hơi lùi lại. Chuyện đó chúng ta sẽ nói sau đi. Bây giờ em không muốn nói đến chuyện này. Lần nào cũng dùng sự trốn tránh này. Em là muốn anh phát điên lên vì em có đúng không? Quân, em biết là anh tốt với em, nhưng mà... Nói đến đây, đột nhiên tầm mắt nhìn thấy một người giống y hệt Dương lướt qua. Tôi như người bị điện giật, cả người cứng đờ, sau đó là chạy lao như bay về hướng đó. Hành động bất ngờ này của tôi khiến cho Quân hoảng hốt. Anh ấy vội đuổi theo túm lấy tay tôi, lo lắng hỏi. Em sao vậy Diệp? Có gì thì nói anh nghe, đừng hành động như vậy. Tôi quay sang túm lấy tay Quân, vành mắt lần nữa đỏ hoe, ngữ điệu ngập ngừng. Em nhìn thấy anh ấy. Em đã nhìn thấy anh ấy. Anh ấy chưa chết, anh ấy thật sự chưa chết. Diệp, em đừng kích động, để anh đưa em về nhé. Không, em phải đi tìm anh ấy. Em phải đi tìm anh ấy, anh ấy còn sống. Em đã nhìn thấy anh ấy vừa mới thôi. Nói xong với người đàn ông đó những lời này, tôi mặc kệ anh cảm xúc thế nào, chạy lao vào dòng người nhộn nhịp tìm mọi ngóc ngách. Thế nhưng sự kỳ vọng của tôi chẳng có được một kết quả nào. Khi mà y như Quân nói tôi không tìm thấy anh, chẳng lẽ là do tôi thật sự hoa mắt sao? Do tôi đã quá nhớ anh nên nhìn đâu cũng thấy hình bóng của anh, rồi tự mình tưởng tượng ra mọi thứ vẫn đang còn rất tốt đẹp. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 12 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Sự thật của quá khứ của tác giả Lê Tuyết. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.